Vô Thượng Sát Thần, chương 2841, Tân Hỏa Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, chấm, CT, chương tiết, Diệp Khuynh Thành tạm thời khôi phục tu vi sự tình, để tránh đánh rắn động cỏ, cũng không có nói cho người thứ tư, chỉ có Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thệ Chi biết rõ, Tiêu Phàm cũng dứt khoát hỗ trợ đến giúp mọn nguồn. Tất nhiên Diệp Khuynh Thành muốn tranh đoạt Diệp gia tiên tổ truyền thừa. Vậy liền như ước nguyện của hắn. Dù sao, Diệp Khuynh Thành hiện tại cũng coi là tu la điện người. Tự nhiên nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Về phần bách sát các cùng đế cung sự tình, Tiêu Phàm tạm thời đặt ở một bên. Dù sao còn có kỳ hạn một năm. Huống chi, hướng Nam Phong muốn làm khó hắn. Trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không thể mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp. Nếu là Diệp Khuynh Thành có thể trở thành đời sau chủ nhà họ Diệp. Lấy Diệp ra thủ đoạn, muốn sử dụng truyền tống trận, tự nhiên không phải bao lớn việc khó. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, Diệp Tam Sinh bọn họ kia nhất mạch, là không thể nào dễ dàng như thế đem Diệp gia tiên tổ truyền thừa tặng cho Diệp Khuynh Thành. 3 tháng, Tiêu Phàm phần lớn thời gian đều đang Vạn La Đế vực đi dạo. Cái này khiến Vạn La Đế vực tu sĩ khí nghiến răng nghiến lợi. Nhiều lần kém chút nhịn không được xuất thủ, nhưng mà Tiêu Phàm chính là như thế trắng trợn, căn bản không đem hướng ra để ở trong lòng. Chỉ cần hắn bây giờ còn là đế cung cùng bách sát các người. Hướng ra cũng không dám ở Vạn La Đế vực động thủ. Hướng ra người đều đang đợi, chỉ cần kỳ hạn một năm đi qua, chính là Tiêu Phàm tử kỳ. Tuy nói Tiêu Phàm ở Vạn La Đế vực du ngoạn 3 tháng, nhưng hắn cũng một khắc không ngừng lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc lực lượng. Trong cõi u minh hắn luôn cảm giác bắt được cái gì. Nhưng khi hắn cố ý đi bắt thời điểm, rồi lại cái gì đều không bắt được, đến cùng kém một điểm gì đó đây. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chầm tư suy nghĩ lấy, ngay sau đó ngẩng đầu từ từ xem hướng ngoài cửa sổ. 3 tháng đã đến, Diệp gia tiên tổ truyền thừa tranh đoạt cũng không xê xích gì nhiều a. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt. Bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tiêu Phàm trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, Vạn La Đế vực Diệp phủ, một mảnh rộng lớn trên quảng trường, tụ tập vô số tu sĩ. Tất cả đều nín thở ngưng thần, một mặt chờ mong nhìn xem trong sân rộng, trên quảng trường, có một cái to lớn hình tròn ngọc đài, trên đài ngọc phương điêu khắc vô số thần bí đường vân. Lờ mờ chán phóng không gian ba động, đây là thông hướng nơi truyền thừa đơn hướng truyền tống trận. Truyền thừa xa xưa, chỉ có đặc biệt người có thể sử dụng. Tự nhiên so ra kém Vạn La Đế thành truyền tống hướng man hoang cổ cương truyền tống ngọc đài. Tiên tổ mộ rốt cuộc phải mở ra, nếu là có thể lấy được tiên tổ tán thành, lấy được tân hỏa truyền thừa, kia liền là tương lai gia chủ. Đừng si tâm vọng tưởng, có thể trở thành đời sau gia chủ, chỉ có Diệp Tam Sinh đại ca, chúng ta những người này, tối đa chỉ là bồi chạy mà thôi. Đó cũng là, nếu như Diệp Khuynh Thành ở có lẽ còn có chút đáng xem. Đáng tiếc, Diệp Khuynh Thành tu vi bị phế, đoán chừng liền truyền tống trận không gian áp lực đều chịu không được a, về sau. Diệp gia quy củ sợ là phải đổi, đám người xì xào bàn tán, người sáng suốt đều biết Diệp Khuynh Thành thụ thương là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp gia quy củ, cố nhiên là mỗi người đều có hy vọng trở thành chủ nhà họ Diệp. Có thể theo thời gian đưa đầy, quy củ này đã biến vị đạo. Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, đã có mấy người liên tục trở thành chủ nhà họ Diệp. Cũng không phải Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này thiên phú cường đại cỡ nào. Hoặc là huyết mạch cỡ nào tinh khiết, mà là bởi vì, mặt khác Diệp gia con em dòng thứ. Thiên phú cường đại cùng huyết mạch thuần khiết người, cuối cùng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, cuối cùng chết yểu, chấm, Diệp gia chi thứ bản thân tự nhiên là hy vọng có người có thể đánh vỡ loại này quy tắc. Có thể duy nhất có hy vọng Diệp Khuynh Thành liền tiến vào tiên tổ mộ tư cách đều đã mất đi. muốn ngăn chặn Diệp Tam Sinh một đầu, cơ bản là không thể nào. Diệp Tam Sinh đứng ở quảng trường ngay trung tâm, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt, tựa như Diệp gia tiên tổ truyền thừa, đã là hắn vật trong bàn tay. Chỉ ít, Diệp Tam Sinh cùng bọn hắn mạch này người thì cho là như vậy. Nhìn thấy Diệp Tam Sinh sắc mặt, Diệp gia con em dòng thứ 10 điểm khó chịu, có thể lại không thể làm gì. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là một lão già trống rỗng xuất hiện ở ngọc đài phía trên. Đám người thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt sáng quắc hướng về truyền tống ngọc đài. Người hậu tuyền, đạp vào truyền tống ngọc đài. Lão giả mở miệng nói, cho đi phía dưới Diệp Tam Sinh một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Tam Sinh lách mình xuất hiện ở truyền tống ngọc đài phía trên. Ở hắn một bên, còn đứng một người, người này không phải người xa lạ, chính là Hướng Nam Phong. Hiển nhiên, hắn liền là Diệp Tam Sinh nhờ người ngoài. Những người khác đắng chát cười một tiếng, cũng nhao nhao đạp vào truyền tống ngọc đài, cùng Diệp Tam Sinh giao phong. Bọn họ đã mất đi tự tin. Vô luận Diệp Tam Sinh cũng tốt, vẫn là Hướng Nam Phong cũng được, cũng là Vạn La Đế vực người nổi bật. Vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều ở trên bọn họ, ai lại dám đối địch với bọn hắn. Tham gia lần này tiên tổ truyền thừa tranh đoạt, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau nửa ngày, Diệp gia người hậu tuyển nhao nhao đạp vào truyền tống ngọc đài. Tất cả lộ ra gió êm sóng lặng, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ quái dị bầu không khí. Một số người ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tựa như đang đợi người nào đó đến. Đến giờ, mở ra truyền tống, lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng vung lên, bất quá lời còn chưa dứt, lại bị một thanh âm cắt ngang. Chờ chút, thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường. Đám người ánh mắt lập tức dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy hai bóng người cực tốc hướng về nơi đây chạy đến. Đó là, Diệp Khuynh Thành, đám người nhận ra một người trong đó, không khỏi kinh hô mà ra. Rất nhiều người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Khuynh Thành không phải là bị phế tu vi sao? Làm sao có thể đạp không mà đi? Hơn nữa, trên người phát ra khí thế, đem so với trước càng đáng sợ hơn. Này rõ ràng là đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong tiết tấu a. Diệp Tam Sinh con ngươi hơi hơi co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ không tin. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Diệp Khuynh Thành người bên cạnh lúc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Đây không phải là Tiêu Phàm sao? Hắn làm sao cũng ở nơi này? Ngươi sợ là cô lậu quả văn a? Tiêu Phàm sớm ở 3 tháng trước liền đi tới Vạn La Đế Thành. Hơn nữa còn giết Hướng ra một nô bộc, phế một cái ngoại môn trưởng lão tu vi. Tiểu tử này, ở đâu cũng là bá đạo như vậy a, chỉ là không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành vậy mà bình an vô sự. Hơn nữa, còn mời Tiêu Phàm cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt tiên tổ truyền thừa. Một lần này có ý tứ, Tiêu Phàm biệt hiệu Kiếm Hồng Trần, nhưng là ở bách sát chiến trường, lấy được hạng 3 thành tích. Hơn nữa hắn có vẻ như đã đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Đám người ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói chẳng lẽ chấn kinh chi sắc, bọn họ không chỉ chấn kinh Diệp Khuynh Thành hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng đồng dạng chấn kinh Tiêu Phàm đến, Kiếm Hồng Trần, Diệp Tam Sinh khẽ cắn môi, tất cả đều nắm chặt, phát ra một trận ken két thanh âm, một bên Hướng Nam Phong cũng chẳng tốt đẹp gì. Sát ý không thêm mảy may che giấu, Diệp Khuynh Thành bình tĩnh rơi vào truyền tống ngọc đài phía trên. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Diệp Tam Sinh lúc. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng hí ngược chi sắc, thản nhiên nói, ta tới không muộn a. Cách chương.